Bản lĩnh ngông thần, chương 784. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 784 hơn nữa. Dựa theo là lão Tần đã nói, một năm này Đồng Ý Yên bị ám sát 2 lần, nhưng mà có hộ quốc long thần bảo vệ, đều có thể được cứu. Anh cũng đang suy đoán 2 lần ám sát này là do ai đã gây ra. Bây giờ Tạc Thiên Bang chúng ta có bao nhiêu người? Đến Huyền Hoàng Tinh một chuyến, xảy ra quá nhiều chuyện. Lúc này Sở Vĩnh Du rất coi trọng việc phát triển thực lực bản thân. Đây là điều thật sự cần thiết. Hiện tại có 800, bởi vì chúng ta chỉ cần xuất sắc, cho nên mới ít như thế. Nếu không thì còn nhiều hơn nữa. Với lại, do sự xuất hiện của trò chơi truyền nhân của rồng, chuyện này cũng coi như là một con đường tắt đối với việc chúng ta thu nạp thành viên. À đúng rồi chủ nhân. Cấp trên tìm tôi bởi vì một vài chuyện. Chúng tôi đã đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn Tạc Thiên Bang. Nếu không thì Tạc Thiên Bang có thể được công nhận trong trò chơi. Nhưng mà trong hiện thực cũng phải cần có một cái tên. Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Bang. Sở Vĩnh Du thấy buồn cười. Thiếu chút nữa là đã bật cười thành tiếng. Ai không biết nhìn cái tên này của công ty còn tưởng là thật sự muốn chuẩn bị đi nổ trời nữa. Cũng rất thú vị. Được rồi, cô trở về trước đi. Nhìn thấy Phồn Hoa như là muốn nói rồi lại thôi. Sở Vĩnh Du giơ tay. Nói đi. Vâng thưa ngài. Ngài, lúc nào thì ngài đăng nhập vào truyền nhân của rồng? Vị trí bang chủ Tạc Thiên Bang vẫn còn đang để trống. Lắc đầu, Sở Vĩnh Du cười nói. Cô cứ giữ vị trí đó đi. Tôi cũng thỉnh thoảng vào trò chơi xem phát triển như thế nào. Tôi sẽ không chuyên chú ở trong đó đâu. Sở Vĩnh Du có thực lực gì? Làm gì có thời gian để chơi mấy trò chơi con nít đó? Lúc nào có thời gian còn không bằng ở bên cạnh vợ và con mình. Về đến nhà, mở cửa nhà xe ra, nhìn chiếc xe Brabus G800 của mình bám một lớp bụi thật dày. Bạn già, mày cũng nên rời núi rồi. Mặc dù thời gian không dài, nhưng mà anh vẫn rất thích chiếc xe này. 2 ngày trước vừa mới mua một cái bình điện, Sở Vĩnh Du lấy từ trong nhà ra. Sau khi khởi động xong thì liền lái xe ra khỏi cửa. Anh muốn đến cửa hàng kinh doanh xe nhập khẩu lớn nhất tỉnh thành. Để nó nằm đó 1 năm, xe cũng cần phải đi kiểm tra bảo dưỡng mới được. Đồng Ý Yên mang theo Long Mễ đi tìm sư phụ tiên khách Nam Thái. Bàn luận xem chừng nào bắt đầu tiến vào tiên thiên võ giả. 1 tiếng sau, xe chạy đến cửa tiệm ô tô vừa mới xuống xe. Lập tức có nhân viên bước ra nhiệt tình chào đón. Bọn họ so sánh cấp bậc của các chiếc xe nhập khẩu. Chiếc Brabus G800 có giá trị bao nhiêu tiền? Trong lòng của bọn họ biết rất rõ. Hơn nữa còn biết xe này đã được cải tiến. Thưa anh, chúng tôi có thể giúp gì cho anh? À, xe đậu 1 năm không sử dụng. Làm kiểm tra giúp tôi đi. Nếu như cần bảo dưỡng thì cứ thuận tiện bảo dưỡng. Được rồi quý khách. Xin quý khách đi vào phòng nghỉ với tôi. Chúng tôi sẽ kiểm tra cả xe theo yêu cầu của quý khách. Đại lý ô tô nhập khẩu thân cảnh Bình Hành có quy mô vô cùng lớn. Thậm chí còn lớn hơn nhiều so với cửa hàng 4S. Ở bên trong cũng là trang thiết bị hoành tráng. Có thể nhìn thấy mấy chiếc xe thể thao khó mua. Hoặc là mấy biển hiệu xe sang trọng ở trong đó. Cách trương.